Sự cố lãng mạn, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hừa, Beta, Pate. Đối với dạng phim điện ảnh, hai việc quay chụp và làm công tác tuyên truyền phải làm song song nhau. Đoàn phim đã công bố tên diễn viên từ lúc khởi quay lần lượt lên Weibo. An Minh Chi được đăng lên thứ hai. Nhưng mà chuyện này cậu không biết rõ. Tài khoản Weibo của cậu vẫn đang để cho Hạng Tuyết quản lý. Tính ra đã một khoảng thời gian dài rồi An Minh Chi chưa kiểm tra qua Weibo. Trong điện thoại cậu cũng đã xóa app rồi. Trước đây cậu xài nhiều lắm. Thỉnh thoảng còn đăng ảnh selfie lên nữa. Nhưng từ sau vụ tai nạn thì rất ít khi xài. Lần tai nạn xe cộ đó tuy không giáng một đòn chí mạng lên An Minh Chi, nhưng lại mang đến một bước ngoặt cho cuộc sống của cậu. Giống như trùng sinh vậy. Sau vụ tai nạn, cả người cậu biến đổi rất lớn. Cậu trở nên trầm ổn, thành thục, giống như người sống lại một đời. Đối với mọi việc rất thờ ơ, nhạt nhòa. Sau đó cậu ít tham gia các hoạt động xã giao, tiệc tùng hơn. Toàn bộ tâm tư cùng sức lực đều dồn vào việc diễn xuất đóng phim. Nhưng có một lần cậu nhận lời mời tham gia một bữa tiệc tối từ thiện. Nhiều fan nói cậu đã không còn như xưa rồi. Còn An Minh Chi, cậu không biết mình của hiện tại với khi xưa khác nhau ở chỗ nào. Dưới góc nhìn của cậu, mình vẫn như cũ thôi. Vẫn là nhiều năm rồi không tiến bộ được. Vẫn cố chấp, và vẫn không rời khỏi Trịnh Dụ Trương. Tranh thủ thời gian rảnh ở trong đoàn phim, An Minh Chi tải lại Weibo về điện thoại. Vừa đăng nhập xong đã có rất nhiều thông báo hiện ra. Phần lớn là bình luận của fan và tin nhắn riêng. Cậu nhớ lúc trước mình mới có mấy trăm nghìn người theo dõi. Bây giờ đã lên hơn 1 vạn rồi. Hạng Tuyết đã giúp cậu tương tác với Phong Trì và các diễn viên khác trong tổ phim trên Weibo. Nhờ có sự nổi tiếng của Nghê Hồng Diệu và Phong Trì, bộ phim điện ảnh này rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tất cả không chỉ có thả tim và mong đợi của cư dân mạng, mà còn có một phần là nghi ngờ, thậm chí là chửi bới. Cậu lướt qua loa vài cái rồi thoát ra. Bước vào nghề đã gần 10 năm rồi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần quá bận tâm. An Minh Chi mở Weibo của đoàn phim, thả tim bài post mới nhất. Mở phần bình luận thì thấy tài khoản Weibo của Phong Trì. Cậu nhấn vào xem, Phong Trì đăng bài trên Weibo khá thường xuyên. Không giống với tài khoản của cậu. Trong blog hầu như là post quảng cáo nhãn hàng. Hạng Tuyết thỉnh thoảng mới đăng một vài tấm hình chụp cậu đang quay phim. Còn Phong Trì chia sẻ với fan cuộc sống sinh hoạt của mình. Như tập thể hình, quay phim, đi chơi cùng bạn bè. Phong phú hơn so với An Minh Chi nhiều. Đang xem gì vậy? Phong Trì cầm kịch bản đi tới hỏi. An Minh Chi ngẩng đầu lên, lắc lắc điện thoại di động, cười nói, rảnh rỗi không có chuyện làm nên kiểm tra thông báo một lát. Phong Trì nhìn thấy màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện của Weibo. Hỏi, anh chơi game à? An Minh Chi lắc đầu. Cậu nhớ hình như hôm thử vai Phong Trì có ngồi chơi game. Phong Trì ngồi chồm hổm xuống trước mặt An Minh Chi. Tầm mắt hai người ngang nhau. Chống cằm hỏi, vậy bình thường anh làm gì để giết thời gian? An Minh Chi nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trả lời cẩn thận, đọc kịch bản, còn ngủ nữa. Phong Trì nghe xong thì phụt cười. Chắc là cảm thấy An Minh Chi khô khan tẻ nhạt quá. Nhưng đây đúng là sinh hoạt hàng ngày của An Minh Chi ở đoàn phim. Nghe nhàm chán nhỉ? An Minh Chi cũng nở nụ cười. Tự diễu, không phải, làm diễn viên mà, nên đọc kịch bản nhiều. Khi Phong Trì cười rộ lên rất đẹp mắt. À đúng rồi, đạo diễn Nghe bảo lát nữa buổi tối kết thúc công việc rồi thì chúng ta ở lại diễn thử đoạn này một chốc, để ngày mai quay phim sẽ thuận lợi hơn. An Minh Chi cầm bút khoanh lại đoạn quan trọng trong kịch bản. Được, không thành vấn đề. Thời gian rảnh hai người lại nói chuyện phiếm với nhau. Hình tượng của Phong Trì trước mặt công chúng là lạnh lùng, ít nói, hơi khó gần. Thậm chí trước đây không lâu còn có tin tức nói cậu nổi nóng với những người khác ở trường quay, bị nghi là chơi chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Sau đó ekip chương trình có đứng ra tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích nguyên do. nhưng cũng chẳng phủ nhận chuyện đó, làm nổi lên một trận sóng gió không nhỏ. Nhưng sau khi An Minh Chi tiếp xúc nhiều hơn với Phong Trì thì phát hiện cậu ấy không có khó gần như những lời đồn bên ngoài. Ngược lại rất bình dị gần gũi. Nghỉ ngơi không bao lâu thì đạo diễn lại đến gọi bọn họ. An Minh Chi không đứng lên cất điện thoại di động. Trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn quanh thì thấy có một người đứng cách đó không xa đang nhìn về phía cậu. Ngày đi thử vai diễn An Minh Chi cũng gặp người này. Tên là Từ Âm, tranh cùng một vai nam hai với cậu. Sau đó Nghe Hồng Diệu để vai diễn cho An Minh Chi và đưa một vai diễn khác cho Từ Âm. Vai diễn bây giờ mà Từ Âm đóng chính là một thành viên dưới trướng Hạ Hải Sơn. Thoạt nhìn thì Từ Âm nhỏ hơn An Minh Chi vài tuổi. Cho dù không kể đến tuổi tác hay kinh nghiệm diễn xuất, nhân vật Hạ Hải Sơn vẫn không phù hợp với một người như Từ Âm. An Minh Chi đã từng đối diễn với cậu ta. Kỹ năng diễn xuất không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Đôi khi quá căng thẳng. An Minh Chi nhìn sang bên cạnh mình. Ở đây ngoài Phong Trì ra thì chỉ có mấy nhân viên công tác hậu trường đang bận bịu qua lại. Không biết Từ Âm đang nhìn gì. Nhưng khi An Minh Chi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Từ Âm đi đâu mất rồi. Ngày hôm nay quay phim diễn ra thuận lợi. Công việc kết thúc sớm. Khoảng 9 giờ An Minh Chi trở về khách sạn. Cậu đi vào nhà tắm. Vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì có người gõ cửa phòng. Cậu tưởng là Hạng Tuyết. Nhưng khi mở cửa ra thì lại là Phong Trì. Phong Trì nhìn thấy tóc An Minh Chi còn đang nhỏ nước. Hỏi, không làm phiền anh chứ? Không sao đâu. An Minh Chi tránh qua một bên cho Phong Trì đi vào. Tôi đi sấy tóc chút đã. Được, Phong Trì không khách sáo. Kéo một cái ghế qua ngồi xuống. Cúi đầu đọc kịch bản trong tay. Phân cảnh này lời thoại nhiều. Độ khó cũng rất cao. Nghe Hồng Diệu để bọn họ diễn thử làm quen trước là một lựa chọn đúng đắn. Nếu không buổi quay phim ngày mai sẽ khó khăn vô cùng. Thực ra đây không phải là ý chính mà Nghe Hồng Diệu muốn. Vấn đề là hai nhân vật này còn xa lạ. Chưa quen biết nhau. Sau phân cảnh này sẽ là bước ngoặt tiến tình cảm của bọn họ. Nên Nghe Hồng Diệu muốn An Minh Chi và Phong Trì làm thân nhau nhanh chóng hơn một chút. Chỉ một lát là An Minh Chi đi ra khỏi nhà tắm. Đầu tiên hai người ngồi thảo luận với nhau. Lời thoại đã thuộc nằm lòng. Sau đó thì đối diễn. Khởi đầu còn hơi cứng nhắc. Nhưng sau khi tiến vào trạng thái thì không gặp trở ngại gì nữa. Bọn họ chỉ nhập tâm vào nhân vật của mình. Trở thành người trong bộ phim kia. Có một đoạn nhân vật Ngao Minh phải rời xa Hạ Hải Sơn. Khuôn mặt Phong Trì đỏ cả vành mắt. Đoạn này không có lời thoại. Tất cả tập trung vào biểu cảm và tâm tư của nhân vật. Ngay lúc Phong Trì đang ấp ủ những cảm xúc thì đột nhiên điện thoại của An Minh Chi reo lên. Bầu không khí lập tức bị cắt đứt. An Minh Chi cầm điện thoại di động ở trên bàn lên. Nói với Phong Trì một cậu xin thứ lỗi sau đó nhìn vào màn hình. Là Trịnh Dụ Trương đang gọi video tới cho cậu. An Minh Chi do dự một chút rồi cúp máy. Không sao đâu, anh cứ nghe máy đi. Phong Trì nói. An Minh Chi đặt điện thoại xuống bàn. Nói, chờ tôi với cậu diễn xong trước đã. Đang nói thì có người tới gõ cửa. Là Hạng Tuyết đi ra mua đồ ăn khuya mới trở lại. Cô nàng đặt lên bàn mấy ly trà sữa. Còn có một ít đồ ăn vặt. Ôm đầy cả một vòng tay. Cô nhìn thấy Phong Trì thì hơi bất ngờ. Chi ca cũng ở đây à, đúng lúc lắm. Anh Tiểu An mới vừa nhờ em đem qua cho anh một phần đó. Đóng phim tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ở trường quay ăn cơm lúc 5 giờ chiều. Đến khi kết thúc công việc thì lại đói bụng rồi. An Minh Chi không muốn ra ngoài ăn cơm nên để Hạng Tuyết mua một ít đồ ăn về phòng. An Minh Chi kêu cô để lại hai phần ăn khuya. Nói, em giữ một phần đi, còn lại thì chia cho những người khác. Vâng ạ, đang nói chuyện thì điện thoại An Minh Chi lại vang lên. Mọi người tức khắc im lặng. An Minh Chi nhìn sang Phong Trì. Nói xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Phong Trì cười cười, nói được. An Minh Chi tìm tai nghe, nhấn chấp nhận video. Cậu tưởng là Trịnh Dụ Trương gọi, nhưng lại hiện lên hình ảnh của Trịnh Dư Dương. Ca ca. Cậu nhóc hưng phấn vô cùng. chảy ngụm nước miếng gọi. Cha, ca ca nè. Trịnh Dụ Trương không lộ mặt vào camera. Chỉ nghe thấy hắn, hừ, một tiếng bên cạnh. Ca ca, khi nào anh về vậy? Dương Dương nhớ anh lắm. Trịnh Dư Dương cúi đầu. Cái miệng nhỏ chu lên không vui. Tỏ dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Trong lòng An Minh Chi lập tức đau nhói. Viền mắt cậu đỏ lên. Đành dỗ dành thằng bé. Đợi mấy ngày nữa anh về. Trịnh Dư Dương vừa ngây thơ vừa đáng thương hỏi. Mấy ngày là mấy ngày ạ? An Minh Chi không thể nói đáp án chính xác được. Nhóc con chưa biết về khái niệm thời gian. Cho dù nói một tháng hay hai tháng nó cũng không hiểu. Ca ca, anh mau về được không? Dương Dương nè, chị hai nè, còn cha nữa. Nhớ anh lắm á, Trịnh Dư Dương mới nín khóc. Đôi mắt sưng như hạt hồ đào. Nói mãi đến nước mắt sắp rơi tiếp rồi. Ở nhà có vú nuôi. Bà có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ con. Chỉ khi Trịnh Dư Dương khóc quá không dỗ nổi nữa thì Trịnh Dụ Trương mới gọi điện thoại cho An Minh Chi. An Minh Chi rất muốn ôm cậu nhóc vào lòng mình. Vỗ về thân thể nhỏ bé mềm mại đầy thịt. Dỗ nó ngủ. Muốn kể chuyện cổ tích. Chơi đùa với nó. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn để thằng bé nhìn mình với ánh mắt đáng thương như vậy được. Trịnh Dụ Trương đến giải cứu tình thế kịp thời. Bế nhóc con lên. Trịnh Dư Dương nằm nhoài trên bả vai cha mình. Nỉ non, đi tìm ca ca. Ca ca của con đang đi công tác. Nơi đó rất xa. Cha đã nói rồi. Quên à, mình đi xe ô tô tới được mà. Bây giờ đi liền nha. Dương Dương cau mày. Kéo ống tay áo Trịnh Dụ Trương ra ngoài. Trịnh Dụ Trương hết cách. Từ tốn nói với thằng bé nhìn là được rồi. Đi tìm làm gì? Rồi gọi vú nuôi đến bế Trịnh Dư Dương đi. Đương nhiên nhóc con không chịu. Dãy giụa trong lồng ngực người lớn. Tiếng khóc não lòng vang lên. An Minh Chi cảm thấy tâm hồn của mình cũng bị kéo đi theo. Nó không chịu đi ngủ. Cứ quậy lên muốn đi tìm em. Đến vú nuôi còn không dỗ nổi. Trịnh Dụ Trương nói. Công việc hôm nay kết thúc sớm mà tâm hồn An Minh Chi không yên được. Tai nghe của cậu cứ truyền đến tiếng khóc của Trịnh Dư Dương. Như đánh từng nhát vào trái tim cậu vậy. An Minh Chi. An Minh Chi ngẩng đầu lên. Hà. Chỉ là camera của cậu không cẩn thận quay đến chỗ phong trí. Vỏn vẹn một giây. Lung lay một chút rồi biến mất mà Trịnh Dụ Trương vẫn thấy được. Ai đang ở trong phòng em vậy? Hạng. An Minh Chi nghĩ là Trịnh Dụ Trương đang nói đến Hạng Tuyết. Nhưng quay qua thì cậu mới biết Hạng Tuyết đã đi từ lúc nào rồi. Trong phòng chỉ còn hai người là cậu và Phong Trì mà thôi. Dáng vóc của nam và nữ rất khác nhau. Tuy ống kính chỉ quét qua một giây nhưng không đến mức Trịnh Dụ Trương nhìn không ra người còn lại trong phòng giới tính gì. Là Hạng Tuyết à? Cách một màn hình, An Minh Chi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Trịnh Dụ Trương trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng. Đưa điện thoại cho cô ấy chút. Cô ấy mới đi ra ngoài. Giờ An Minh Chi có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Cậu nghe thấy Trịnh Dụ Trương cười một tiếng. Tiếng cười rất lạnh. Vậy ai đang đứng trong phòng em? An Minh Chi quay qua nhìn Phong Trí. Đúng lúc đối phương quay lại nhìn cậu. Còn cười với cậu một cái. An Minh Chi nhấn đổi thành camera sau. Giải thích là diễn viên cùng đoàn phim thôi. Lúc nãy tụi em đang diễn thử với nhau. Ồ. Trịnh Dụ Trương nhớ tới có người tên Phong Trí. Tầm nhìn của hắn rơi trên bàn trà. Phần ăn khuya, trà sữa, đồ nướng, trái cây, đồ ăn vặt. Này là vừa ăn vừa uống vừa đọc kịch bản à, An Minh Chi tự biết mình giải thích không rõ. Thật, ngài không tin thì thôi. Em nói tôi nên tin em như nào? An Minh Chi chẳng nói nên lời. Diễn kịch đã bị họ dẹp qua một bên. Còn Phong Trì đang ăn bữa khuya ngồi chơi điện thoại. Nhìn qua là biết bộ dáng làm việc không chăm chỉ rồi. Trịnh Dụ Trương nổi lên nghi ngờ. Không tha cho cậu. Hỏi tới. Vậy tại sao lúc nãy em cúp điện thoại? Lúc đó đang làm gì? Em đã nói là không có gì rồi. Tại ngài không tin thôi. An Minh Chi nhỏ giọng nói. Âm thanh của cậu chẳng bao nhiêu thuyết phục cả. Chỉ là An Minh Chi không muốn nói nhiều. Nhất là khi Phong Trì còn đang ở đây. cậu không muốn người không liên quan bị liên lụy. Trịnh Dụ Trương vẫn không tin lắm. Hắn tin An Minh Chi nhưng không tin cái tên họ Phong kia. Cuộc trò chuyện kết thúc mà vẫn không có lời giải đáp. Đột nhiên điện thoại An Minh Chi hết pin. Hai người nói đến lúc sập cả nguồn. Bây giờ An Minh Chi đã tưởng tượng được cảnh Trịnh Dụ Trương bên kia nhìn cuộc gọi video của mình bị cúp ngang rồi nổi giận đùng đùng lên. An Minh Chi không lường trước được chuyện này. Vội vàng đi tìm dây sạc cắm vào điện thoại di động. Phong Trì quay sang hỏi cậu. Gọi xong rồi. Anh qua đây ăn nhanh lên. Đồ ăn sắp nguội rồi kìa. An Minh Chi đói là cả người. Vừa nãy nói chuyện với Trịnh Dụ Trương mà tức đến mức đau dạ dày. Khẩu vị cũng mất luôn nên cậu chỉ ăn qua loa vài miếng. Lúc nãy Phong chỉ nhìn qua màn hình điện thoại có thấy hình bóng của một đứa bé trai. Nghe nói An Minh Chi chưa kết hôn nhưng dù sao trong giới giải trí cũng có nhiều người kết hôn ngầm. Liền hỏi An Minh Chi. Vừa nãy là con trai anh à? Đang nghĩ đến Trịnh Dụ Trương nên An Minh Chi thất thần. Vội nói. Không, không phải đâu. Không phải à, vậy thì là cháu của anh. Hay là em trai anh? Phong Trì suy đoán. An Minh Chi lắc đầu. Cũng không phải. Là con của bạn anh. Ô, Phong Trì đoán không trúng. Hơi ủ rũ một chút. Nói. Nhưng mà nhìn nét thằng bé giống anh thật. An Minh Chi sững sờ. Phong Trì lầm bầm nói. Vậy chắc là quan hệ của anh với bạn anh phải tốt lắm mới nhìn giống anh đó. Giống như tướng phu thê ấy. Chắc là vậy. Thì người ta là phu thê mà lị. Ba dù đang hơi quán. Cách chương.